Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, đem Austell lên đi thử thử, 35, vắng lặng Linh nghe, không rõ nguyên do mà nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Đầy mặt viết ta nghe không hiểu, Lê Ca chưa từng lý nàng. Chỉ nhìn chằm chằm trên mặt đất, bị cả người hắc khí bao vây lấy hình người, lại qua nửa khắc. Cái kia vết rách càng dài vài phần, vắng lặng Linh thật sự chịu không nổi bọn họ này đánh đố dương. Như không khí, hỏi ra khẩu, các ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Rốt cuộc ai mới là hung thủ? Các ngươi cấp cái lời chắc chắn a? Hung thủ hào tìm, hung phạm khó tìm mơ siêu, giờ đi theo một bên mở miệng. Tựa hồ cảm thấy như vậy đậu nàng cũng rất có ý tứ. Dung đùi đắc ý mà nói một câu không đầu không đuôi nói. Liền xoay đầu đi hướng boss thảo cái khen. Ta nói rất đúng đi. Cũng có thể nói như vậy, rốt cuộc vẫn là chủ tớ. Điểm này ăn ý là có. Boss thực mau phản ứng lại đây nàng ý tứ. Gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, vắng lặng Linh. Ngoặc kép, tiểu quái hoa ở Lê Ca trong lòng ngực. Cũng có chút nghe không hiểu. Nhỏ giọng hỏi Lê Ca. Ngươi trộm nói cho ta, rốt cuộc là cái gì a? Lê Ca lông mi buông xuống, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng nói, giết hại công chúa hung thủ là đã sớm cấp ra tới. Nhưng chúng ta hiện tại muốn đối mặt, là đem chúng ta vây ở chỗ này hung thủ, có hai cái. Vắng lặng Linh bỗng nhiên cả kinh, nàng còn tưởng rằng này hung thủ chỉ có một. Rốt cuộc đây là một đạo đơn tuyển đề. Hoặc là Oz, hoặc là chính là nghe thu thạch, cho nên nghe thu thạch vẫn luôn đi theo Lê Ca bên cạnh người không có cách nào động tay chân. Nàng liền vẫn luôn cho rằng cái này hung thủ chính là Oz. Rốt cuộc trừ bỏ hắn ở ngoài, không còn có mặt khác thích hợp người được chọn, nhưng hiện tại nói cho nàng. Hung thủ có hai người, một cái khác muốn đưa bọn họ giết chết ở chỗ này, nàng liền cảm thấy mờ mịt, rốt cuộc trừ bỏ giết hại. Công chúa hung phạm yêu cầu tìm được ở ngoài, nàng cũng không cảm thấy bọn họ làm những chuyện như vậy sẽ đối một người khác tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, sở sợ chính mình hành vi tiết lộ. Sở sợ bọn họ 10 ngày lúc sau nói cho A Tây Mạc trong hoàng cung người. Chỉ có cái kia giết hại công chúa hung thủ mới đúng, vì cái gì sẽ là hai cái. Vắng lặng Linh nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Chẳng lẽ ngươi muốn nói, nghe thu thạch cùng Oz đều là hung thủ sao? Bọn họ không phải sao? Lê Ca lại hỏi lại nàng, đương nhiên chỉ có một. Vắng lặng Linh rắc đến nàng điên rồi. Đề mục không phải nói chỉ có một là thật sự hung thủ sao? Cái kia hung thủ còn làm sự tình gì đâu? Vắng lặng Linh thô sơ giản lược mà hồi tưởng một chút. Có a, chính là chuẩn bị mưu phản gì đó. Trừ bỏ đề mục yêu cầu một cái phạm nhân ở ngoài. Ngươi lại hồi tưởng một chút ngày đó sự tình. Ngươi thật sự cảm thấy chỉ có một phạm nhân sao? Vắng lặng Linh bị nàng như vậy nhắc tới. Cũng đi theo hồi tưởng một chút. Đề mục ở trong đầu qua một lần. Nàng biểu tình đi theo một chút trầm xuống dưới, không thể không nói. Hồi tưởng một chút, đề mục cùng bọn họ nắm giữ đến những cái đó sự tình. Nghiêm túc nói đến, hung thủ không chỉ một cái, nghe thu thạch cổ động công chúa đi cùng Oz chia tay. Công chúa vì cùng Oz chia tay, lựa chọn trước mặt ngoại nhân cãi nhau. Bởi vì đây là dễ dàng nhất cũng nhất phương tiện biện pháp Oz rốt cuộc có hay không sinh khí hiện. Tại còn không rõ ràng lắm, nhưng tóm lại là ở Oz sau khi rời khỏi, công chúa qua đời, bọn họ một cái cổ động một cái trí nhân, nếu thật muốn lại nói tiếp, hai người đều là hung thủ, nhưng đề mục lại bỏ thêm một cái. Chân chính hung thủ chuẩn bị mưu phản, cho nên nếu muốn tìm được hung thủ nói, có thể trực tiếp từ ai muốn làm phản sự tình xuất phát, bất quá nghe thu thạch cái gì đều không có. Thực lực, quyền lực, tiền tài, hắn hiện tại bất quá chính là một cái người hầu, vẫn là có khả năng phạm vào tội người hầu, lại sao có thể có năng lực mưu phản đâu. Vắng lặng Linh vẫn là cảm thấy không đúng, ta cảm thấy không quá khả năng, vẫn là Oz tương đối có khả năng, chúng ta chỉ cần cảm thấy là Oz là hung thủ, nghe Thu Thạch là có thể hảo hảo mà sống sót, hắn lại vì cái gì muốn giết chúng ta đâu. Ân, Lê Ca ứng, tại chỗ lại gần trong chốc lát, lại đi đến Oz bên cạnh người, ngồi xổm xuống, vì tay ở hắn trên người sờ soạng một chút, hắc khí đã ngưng hóa thành thể rắn. Lê Ca một sờ đến một tay hắc khí, này đó hắc khí dính ở lòng bàn tay thượng, ngón tay cọ sát trong chốc lát, liền một chút ngã xuống, tán ở không khí bên trong thực mau liền biến mất. Lê Ca rũ mắt nhìn hắn, trầm mặc một lát, nói, nếu không phải như vậy xem đâu. Vắng lặng Linh cau mày, dù cho nàng cảm thấy chính mình phân tích mới là đối, bất quá nàng vẫn là có thể nghe một chút ý kiến của người khác. Nàng hỏi, ngươi thấy thế nào, nghe Thu Thạch có phải hay không phạm nhân trước phóng một bên? Ta có cái vấn đề hỏi trước hỏi ngươi, xem có thể hay không tìm được đáp án, ngươi nói, này người trong phủ tất cả đều đã chết. Liên tính là Oz đều biến thành hiện tại cái dạng này. Vì cái gì nghe Thu Thạch còn hoàn hảo vô khuyết đâu? Vắng lặng Linh sừng sốt, Oz dáng vẻ này, sớm đã không phải chính hắn có thể khống chế được, sau lưng lại là ai ở khống chế được thân thể hắn cùng chúng ta đánh nhau đâu. Vắng lặng Linh sắc mặt ửng đỏ, ngón tay cuốn lên, môi mỏng hơi nhấp, lại là vô pháp cãi lại, mà Kha Ba thi thể, Lê Ca sờ soạng khuyên tai. Chỉ thấy cách đó không xa Oz bên cạnh người đất trống thượng bạch quang chợt lóe. Một bộ thi thể liền dừng ở mặt trên, thi thể còn chưa hoàn toàn hủ hóa, chỉ là ở khuyết thiếu các thụ chống đỡ lúc sau, nó hư thối trình độ bắt đầu nhanh hơn, đặt ở trong không khí không lâu, mắt thường có thể thấy được, thi thể nhanh chóng khởi nhăn, tiếp theo co lại kéo bẹp, thực mau liền sụp đi xuống, bọn họ chỉ tới kịp thấy rõ gương mặt kia, vắng lặng Linh nhìn đến gương. Mặt kia nhiều nhất thứ. Nàng chợt mở to hai mắt, người này, không sai, Kha Ba đã sớm đã chết, hắn mộ trước có văn bia, ta biết hắn là bởi vì bị sống tế mà chết, đã chết đi rất nhiều năm, mà hắn sẽ biến thành kia phó lão thái lại đau thương bất nhập bộ dáng. Chỉ là bởi vì có các thụ làm chống đỡ, nhưng hắn vì cái gì có thể sống hạ, nhiều năm như vậy tới các thụ vì cái gì sẽ thành linh. Cũng không có người biết được, vắng lặng Linh sắc mặt trầm trọng. Không biết nên nói cái gì, cho nên theo ý ta tới, này sau lưng còn có một cái hung thủ, đó là nghe Thu Thạch. Vắng lặng Linh hỏi, Boss lắc đầu, người cũng biết, chúng ta ở cùng Oz đánh thời điểm, nghe Thu Thạch đang ở cùng Lê Ca ở bên nhau. Nếu là hắn nói, hắn lại như thế nào làm được? Như vậy. Tuy rằng không qua có thể xác định, Lê Ca đạm câu môi dưới. Đào có chút không sao cả, chúng ta đi đại sảnh xem một cái như thế nào. Nói xong, nàng dừng một chút, ánh mắt lạc hướng bên sườn hai người. Chúng ta có thể lại đem bọn họ dọn đi vào, vắng lặng Linh. Ngoặc kép, nàng quyết đoán nhìn về phía Boss, kia làm ơn ngươi, Boss. Ngoặc kép, giờ cũng quyết đoán nhìn về phía Boss. Kia làm ơn ngươi, Boss, ngoặc kép, Lê Ca cũng quyết đoán nhìn về phía Boss, không chờ nàng mở miệng nói chuyện, Boss thừa xuống dưới, hảo ta đã biết, các ngươi đi vào trước đi, những người khác không hề do dự. Lập tức hướng tới đại sảnh đi qua đi, tiểu quái hoa ở Lê Ca trong lòng ngực. Ánh mắt trong lúc vô tình hướng bên sườn đảo qua, đại để là bởi vì là cái tiểu quái vật nguyên nhân. Người khác quan sát thời điểm sẽ theo bản năng mà xem nhẹ rớt kia quái vật. Nhưng không ngờ quái vật mới là nhạy bén nhất, lập tức là có thể nhìn thấu người nọ thân phận, tiểu quái nhỏ giọng mà đối Lê Ca nói. Ta nhìn đến vừa mới nói buồn ngủ người kia lại chạy ra, lại. Lê Ca mày một trọn, rũ mắt thấy tiểu quái gật gật đầu, vừa mới ngươi đem ta triệu ra tới đánh nhau thời điểm. Ta có cảm giác được hắn ra tới xem chúng ta, Lê Ca đầu ngón tay phẳng phất còn vờn quanh lúc trước. Đụng tới hàn khí, hiện tại nghĩ đến chính là hắn trở lại phòng khi trên người mang theo hàn khí, Lê Ca nâng bước đi. Vào đại sảnh, trên mặt không hề dao động, ta đã biết, nói xong, mấy người thân ảnh đồng thời ở đại sảnh cửa biến mất, Boss theo sát sau đó. Đem Oz phóng tới trên mặt đất, phanh một tiếng trầm vang. Hắc khí tức khắc từ Oz thân thể thượng rơi xuống, phô đến đầy đất điểm đen, nhìn giống như là từ nào đó mỏ than vớt ra tới dường như. Lê Ca thuần thục mà lại vê vài đạo kim quang, phân biệt dừng ở mấy chỗ, thực mau đem chung quanh chiếu sáng lên, trong đại sảnh một lần nữa khôi phục quang minh, vài đạo. Tượng đắp đứng ở đại sảnh chi gian, công chúa mặt mang tươi cười mà rũ mắt thấp vọng, vắng lặng linh quang là nhìn, liền cảm giác được phía sau lưng có hàn ý bỏ lên tới. Nhịn không được trốn đến Lê Ca phía sau đi, trong phòng phảng phất đều không có động quá. Hết thảy đều vẫn là nguyên lai bộ dáng, Lê Ca đi trước đến lớn nhất cái kia tượng đắp trước mặt. Ngẩng đầu nhìn phía cánh tay chỗ, các ngươi nói, các ngươi là ở kia mặt trên nhìn đến có chữ viết. Vắng lặng linh gật gật đầu, kia mặt trên hai hàng tự còn có điểm bất đồng, trừ lần đó ra. Mặt khác gì đó đều không có phát hiện sao? Vắng lặng linh lắc lắc đầu, Lê Ca thu hồi ánh mắt. Ở trong đầu kêu phì thu, người dò xét một chút, này tượng đắp có hay không vấn đề? Phì thu phốc toát ra tới, cả người còn mang theo ngươi cư nhiên làm ta bị ủy khuất còn không có xin lỗi tức giận. Đập cánh bay đến mặt trên đi nhìn vài lần, chỉ chốc lát sau liền bay trở về. Đối Lê Ca nói, ta cái gì đều không có phát hiện, như lúc trước như vậy. Cái gì đều không có phát hiện kia vì cái gì Kha Ba bị treo ở mặt trên lúc sau. Lại nhanh chóng biến trở về thường nhân bộ dáng, thực mau liền biến mất không thấy đâu. Lê Ca ánh mắt tối sầm lại, đối Boss nói. Đem Oz treo lên đi thử thử, nói sờ soạng khuyên tai. Lại từ bên trong sờ gần nhất một đoàn dây thừng, Boss tiếp nhận dây thừng. Không có phản đối, đi đến Oz bên cạnh người đem hắn một vòng một đoàn. Liền trói lại cái vững chắc, sau đó quải đến phía sau lưng thượng, một tay ấn tượng đáp, mượn lực nhảy dựng, lại là trực tiếp nhảy đến cánh tay chỗ. Hắn một bàn tay treo cánh tay. Sau đó mặt khác một bàn tay mãnh nắm khởi dây thừng. Chiều không trung ném đi, làm trống không dây thừng vòng qua công chúa tượng đắp cánh tay. Tiếp theo bỗng nhiên một chảo, một tay liền lăng không đánh cái vững chắc kết vắng lặng linh ở dưới mở to khẩu, mặc kệ nói như thế. Nào, Oz đều là cái tiếp cận thành niên nam hài, thể trọng khẳng định là không nhẹ, nhưng Boss cư nhiên một tay là có thể đem hắn kéo tới. Còn có thể lăng không thát, hắn rốt cuộc là cái gì quái vật. Boss đánh xong kết, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới, nhưng mà Oz bị treo ở mặt trên. Hắc khí chảy rộng, che khuất hắn toàn thân. Hắn vẫn luôn bất động, nhắm chặt hai tròng mắt, không biết rốt cuộc có hay không chi giác. Liền như vậy thẳng tắp mà đãng ở không trung. Sau một lúc lâu, đều không có bất luận cái gì phản ứng. Vắng lặng linh hồi tưởng khởi kia con thỏ. Khổ sở phủ lên trong lòng, mũi đau xót, nước mắt liền ở trong mắt đánh lên truyền. Nàng nhấp cắn nha, trong lòng thầm hận, một chương còn không có thu hồi đi thẻ bài bị niết ở lòng bàn tay sàn sạt rung động tiểu quái chán. Đến chết hết sức, đỉnh đầu hiện lên một đạo điện hoa, nhưng vào lúc này. Lê Ca bỗng dưng dùng mình. Bỗng nhiên cảm giác được một trận hàn ý nảy lên trong lòng. Trong chớp nhoáng, nàng cơ hồ là theo bản năng mà cảm giác được nguy hiểm. Chiều Boss nói, đi mau, ngoặc kép, hết chương.